Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 168, Ủy ban cuộc họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đang nghe được nam sinh chỗ nói ra ý nghĩ sau đó, nữ sinh cả đám đều khó chịu, cái này hoàn toàn không phải là các nàng mong muốn, a nữ sinh cũng có thể đưa ra đề nghị của mình. Winslet khi nhìn đến ở đây sau đó, đề nghị, mọi người cùng nhau thảo luận cuối cùng làm ra quyết định. Diễn kịch bản, bán đồ lưu niệm, mở dàn nhạc, nữ sinh nhóm cũng đưa ra mình đề nghị, bất quá cũng nhận được một đám nam sinh kháng nghị. Dù sao nam nhân mà, đối với diễn kịch cái gì cũng không quá hứng thú, ban nhạc cái gì, trong lớp giống như không có mấy người hát hay. Ta cảm thấy đám nam sinh ban đầu ý kiến cũng không phải là không được. Lúc này Yuto lên tiếng, đem tất cả mọi người chú ý hấp dẫn qua. Lớp chúng ta xinh đẹp nữ sinh nhiều như vậy, mở nữ bộc quán là không thể thích hợp hơn được. Về phần quầy hàng, điểm tâm ngọt thì sao? Các người thấy thế nào? Rất không tệ đâu, Amakawa đồng học vạn tuế. Quả không hổ là muốn mở hậu cung chân nam nhân. Đám nam sinh nghe được Yuto lời nói, hai mắt không khỏi sáng lên, dựng lên cho Yuto một cái ngón tay cái. Yuto ý kiến quả thật là quá phù hợp với bọn hắn rồi. Không được, chuyện này ta không đồng ý, nữ bộc gì đó thật quá xấu hổ rồi. Yukinoshita Yukino kịch liệt phản đối. Nữ bộc trang phục cái gì, đối với thân sinh ở hào môn Yukinoshita Yukino tới nói cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng mà vấn đề ở đây là nàng dáng người, không thích hợp nữ bộc dạng này trang phục. Nghe được Yukinoshita Yukino lời nói, trong lớp nam sinh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bọn hắn cảm thấy Yukinoshita Yukino mặc nữ bộc trang phục mà nói sẽ vô cùng mỹ lệ. Chuyện này ngươi yên tâm đi Yukinoshita, ngươi cùng Greenslit làm ủy ban thành viên đủ vất vả rồi, chúng ta sẽ không kéo ngươi vào chuyện này. Trong lớp nữ sinh nhiều như vậy, chọn ra mấy cái là đủ. Về phần điểm tâm ngọt các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đảm nhiệm công việc này. Lễ hội văn hóa mà phải chơi cho tới cùng mới có ý nghĩa. Yuto nói đến đây, hai mắt bốc lên một tia hưng phấn. Lễ hội học viện cái gì, đây cũng là hắn lần đầu tiên tham gia. Tự nhiên phải chơi tới cùng a, Amakawa đồng học vạn tuế. Lần này không chỉ là nam sinh, mà ngay cả nữ sinh cũng động tâm. Từng cái thành viên tại thời khắc này đều trở nên hưng phấn lên. Dù sao mọi người cũng biết Amakawa Yuto nấu ăn trình độ, để cho bọn hắn không khỏi mong đợi. Đến nước này Yukinoshita Yukino cũng không thể nói cái gì thêm, chỉ cần không mặc vào trang phục nữ bộc là có thể. Trong thời gian kế tiếp mặt mặc dù cũng có người đưa ra đề nghị của mình, bất qua cuối cùng, vẫn là không có ý nghĩ gì hay, cho nên cuối cùng lựa chọn chỉ có một cái. Nữ bộc quán điểm tâm ngọt, nữ bộc đối tượng đã được quyết định, Vignette Gabriel, Himari Akame cùng Greenslit. Greenslit cảm thấy nữ bộc vô cùng phù hợp với nàng, ai biểu nàng là phương Tây nữ hài đâu, mặc vào trang phục nữ bộc mà nói, không còn gì phù hợp hơn được. Tại sao ta cũng phải tham gia a, Gabriel một mặt chán nản nói. Còn phải nói sao cáp, chàng không phải đang đi làm thêm sao, nữ bộc trang phục mỗi ngày đều mặc công việc này hoàn toàn quá phù hợp với ngươi rồi. Himari cười nói, không đến mức mỗi ngày đều mặc đâu, một ngày một tuần mà thôi. Gabriel khoát tay nói, dù sao cũng là có kinh nghiệm rồi, để ngươi đến chỉ đạo chúng ta lúc cần thiết. Vignette nói, để cho Gabriel chỉ đạo, không sợ nàng làm hỏng chuyện sao. Vẫn là chỉ dẫn các ngươi đi vào trạch thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Yuto có chút hoài nghi thầm nghĩ. Bởi vì một tuần lễ sau đó chính là lễ hội học viện hoạt động, cho nên chỉ có buổi sáng thời gian mới cần lên lớp, tiếp đó thời gian còn lại liền toàn bộ đều là các học sinh thời gian. Hội học sinh bên trong, hội học sinh chuẩn bị trong phòng họp, hội học sinh thành viên tại Gosho Ankyo dẫn dắt phía dưới, nghênh đón mỗi cái lớp học ủy ban thành viên. Các vị tiếp xuống trong một tuần, liền để chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Gosho Ankyo cười híp mắt nhìn xem tất cả mọi người. Vâng, XN, như vậy kế tiếp liền để chúng ta tới tuyển ra ủy viên trưởng, tiếp đó mỗi cái người đều phân phối tương ứng chức vị. Gosho Ankyo rất là chăm chú nhìn tất cả mọi người ở đây. Gosho Ankyo lần này chủ yếu là giám sát cùng phụ trợ, mục đích chủ yếu là để cho Yuto biểu hiện. Lần này Chủ tịch Quốc hội sẽ do Amakawa Yuto đồng học phụ trách, mọi người có ý kiến gì sao? Gosho Ankyo nhìn mọi người ở đây nói. Nghe vậy tất cả mọi người ở đây đều xôn xao, Yuto không khỏi nhìn kỹ một chút Gosho Ankyo. Đối phương đem cơ hội này nhường cho hắn, đây là muốn lựa chọn đời tiếp theo hội học sinh hội trưởng ý nghĩ sao? Hội trưởng Amakawa đồng học là năm nhất học sinh, để cho hắn phụ trách có phải hay không quá nặng nề? Lúc này một cái học sinh năm 2 đứng dậy phát biểu mình ý kiến. Ý kiến này được đại đa số người tán đồng, dù sao đối với năm nhất học sinh năng lực mọi người vẫn ôm lấy nghi ngờ, huống hồ, Yuto danh khí cũng không phải rất tốt. Sẽ không có mấy người tin tưởng một cái hoa hoa công tử có năng lực đảm nhiệm tốt chủ tịch quốc hội vị trí này. Các ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Cô Soankyo lúc này biểu tình trên gương mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc, mang theo một chút cường thế. Không phải, ta chỉ là muốn đảm bảo lễ hội có thể diễn ra tốt mà thôi. Vị kia phát biểu ý kiến nam sinh cảm nhận được như núi áp lực, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, khoát tay nói. Nghe vậy Go Soankyo thần sắc mới hòa hoãn lại một chút, sau đó lại nhìn mọi người nói. Bất quá ý kiến này cũng không phải là không có lý, như vậy để cho Amakawa đồng học thử xem một chút đi. Nếu như hắn làm không tốt như vậy bầu lại ủy ban trưởng, mọi người thấy thế nào? Cách chương.